Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 Bundesliga quyết đấu đỉnh cao. Tháng 10 ngày cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Cón, thi đấu vòng tròn 10 vòng. Hamburg mới mùa giải cửu luân bất bại về sau rốt cục nghênh đón một trận thất bại. Tại giáng cấp khu bên ngoài bồi hồi Cón tại sân nhà đối Hamburg nghiêm phòng tử thủ. Bọn hắn đem phòng thủ công việc làm được cực hạn, trọng điểm ngăn chặn Roy cùng De Bruyne phát huy, không gian hạn mức cao nhất chế Hamburg ưu thế tốc độ. Chăm chăm người phòng thủ bên trên ngăn chặn đội bóng sức sáng tạo phát huy. Hamburg đánh lâu không xong, ngược lại là bị Cón phản kích đánh lén đắc thủ. Podolski kiến huyết phong hầu, tại bị Cón đánh bại sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cũng chưa từng có độ đi giải đọc trận này thất bại. Thắng thua có đôi khi rất bình thường. Hamburg mới mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong 8 thắng 1 hòa đã là vượt qua mong muốn chiến tích. Lúc này mùa giải tiến vào trung kỳ, rất nhiều đội bóng đều sẽ trở nên thiết thực, chuẩn bị chiến đấu cũng càng thêm có tính nhắm vào. Phải thừa nhận Cón tại sân nhà biểu hiện được rất tốt. Cho dù là bọn họ toàn trận đấu không có bao nhiêu cơ hội, nhưng cái này cũng chiết xạ ra Hamburg trái lại cần đánh thành chiến lũy lúc kỹ chiến thuật năng lực bên trên khiếm khuyết. Cùng trong một vòng đấu, Dortmund tại sân khách 2-0 thoải mái mà cầm xuống Mai. Lúc này ngược lại là đó có thể thấy được Mai cùng tranh quan đội bóng ở giữa chân chính chênh lệch. 10 vòng qua đi, Hamburg cùng Dortmund tại bảng điểm số bên trên sánh vai cùng. Hamburg 25 phân, Dortmund 25 phân, Mai 24 phân. Bại bởi Cón tranh tài khiến Tư Đồ Vân Binh ý thức được y theo Hamburg hiện tại nhân viên phối trí. Giữa trận chỉ có một cái De Bruyne là không đủ. Có lẽ 80% trong trận đấu, De Bruyne đều có thể mang đến Hamburg phong tuyến cần có tiến công sức sáng tạo. Nhưng muốn tranh quan, muốn đi vào chân chính đỉnh cấp hàng ngũ, một cái De Bruyne vẫn là hơi có vẻ không đủ. Kante hiện giai đoạn chỉ có thể ở phòng thủ phương diện làm ra cống hiến. Đây đã là hắn tiến bộ rất bình thường thần tốc tình huống dưới. De Meyer thì đã định hình, phòng thủ càng tốt hơn, tiến công không cách nào trông cậy vào. Rincon mặc dù có tính dẻo, nhưng cũng không phải hướng tiến công hình giữa trận hoặc là tổ chức hình giữa trận phương hướng phát triển. Y theo trước mắt trong đội nhân viên dự trữ, muốn ở giữa sân gia tăng sức sáng tạo là hoàn toàn không có cách nào làm được sự tình. Huống hồ hiện tại khó xử nhất địa phương ở chỗ, mặc dù có một cái có thể tại De Bruyne bên người đồng dạng cho đội bóng mang đến sức sáng tạo giữa trận, Tư Đồ Vân Binh cũng không dùng đến. De Meyer tồn tại chính là cho Kante tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Nếu như chỉ bên trên Kante một cái phòng thủ hình giữa trận, chỉ sợ còn cần Kante lại thành lâu một chút mới có thể để cho Tư Đồ Vân Binh yên tâm. Mà nếu như chỉ bên trên De Meyer, Tư Đồ Vân Binh yên tâm là yên tâm, nhưng Kante vừa không có rèn luyện cơ hội. Tuổi trẻ đội bóng chính là muốn đứng trước phiền não như vậy. Đã muốn chu đáo, lại muốn cho bảo đảm lớn nhất đi để cầu thủ trưởng thành. Bản thân cái này liền tự mâu thuẫn, cho nên có tiền câu lạc bộ khẳng định sẽ mua được thực lực thành thục ngôi sao bóng đá. Còn lại chỉ cần căn cứ kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ đi bài binh bố trận là được rồi. Đã tạm thời không cách nào cải biến hiện trạng, Tư Đồ Vân Binh cũng liền lười nhác lo sợ không đâu. Thi đấu vòng tròn 11 vòng, Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hoffenheim, từ phía sau xếp tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng nửa khu. Mới mùa giải biểu hiện không tệ, chủ yếu nhất là Hoffenheim lấy thế công bóng đá làm chủ. Phong tuyến tổ hợp bên trong ngoại trừ mẫu kéo khăn thực lực lệch yếu một ít. Hai gã khác tiên phong Demba Ba cùng Obasi thực lực đều rất mạnh. phối hợp tiến công hình hậu vệ biên Baker. Phòng thủ hình giữa trận Gustavo chờ có thực lực cầu thủ. Chi này trước cái mùa giải mới lên chức nhập Bundesliga, đội bóng đã trở thành Bundesliga bên trong thích nhất làm rối tranh quan đội bóng. Năm đó bọn hắn làm mới được thăng cấp, suýt nữa phục khắc Kaiserslautern thần thoại. Chí ít lấy được nửa trình quán quân người đương thời nhóm là cho là như vậy. Đáng tiếc lúc ấy trong chủ lực phong dẫn bóng như Ma Ibersevic trọng thương khiến cho đội bóng cuối cùng mùa giải hạn nửa trình thất bại. Trong gang tấc chưa thể sáng tạo kỳ tích, nhưng đối với mới được thăng cấp mà nói, bọn hắn hai năm này trưởng thành cùng tiến bộ, xem như Bundesliga đội bóng bên trong kinh diễm nhất. Hamburg cùng Hoffenheim tại công viên nhân dân sân bóng đánh một trận điển hình đối công đại chiến. Nhịp điệu thi đấu gần như thiên băng địa liệt, toàn trường công thủ đối kháng làm cho người không kịp nhìn. Phảng phất giống như khiến người xem hít thở không thông khoái, công tiết tấu có thể so với Premiership kia tồi khô lạp hủ đánh vào thị giác. Tại loại này tranh tài tình thế bên trong, Hamburg ưu thế tốc độ vẫn là thủ thắng mấu chốt. De Bruyne phát huy cũng càng có đất dụng võ. Cuối cùng Hamburg tại sân nhà 4-2 cầm xuống Hoffenheim. Loại này tranh tài ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể rèn luyện Hamburg đã nắm giữ kỹ năng. Tại nguyên bản cũng không tệ, trên cơ sở tiến hành tinh tiến. Một cái mùa giải xuống tới, không có khả năng mỗi một trận đấu đều có mới kinh nghiệm xuất hiện. Càng nhiều vẫn là mài giũa tăng lên nguyên vốn đã nắm giữ kỹ năng. Dortmund tại sân khách 4-0 cầm xuống Hannover 96. Klopp đội bóng tại so sánh thi đấu trưởng khống cùng phòng thủ hạn chế đối thủ phương diện làm được. Rõ ràng muốn so Hamburg càng tốt hơn. Thi đấu vòng tròn 11 vòng kết thúc, Hamburg bảng thủ vị trí tặng cho Dortmund, từ phía sau bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế thực hiện phản siêu. Dortmund 28 phân, Hamburg 28 phân, Mai 24 phân, Leverkusen 21 phân. Nước Đức truyền thông đã đem bản mùa giải tranh quan tiêu điểm đặt ở Dortmund cùng Hamburg trên thân. Chí ít hai đội đồng thời dẫn trước vệ miện quán quân Bayern Munich 13 phân, ưu thế bị cho rằng là rất khó hai đội đồng thời tụt lại phía sau bị Bayern Munich mùa giải hạ nửa trình thực hiện phản siêu. Có lẽ Hamburg cùng Dortmund có một đội sẽ như xe bị tuột xích, nhưng hai đội đều đến rơi xuống xác suất tựa hồ cũng không lớn. Thi đấu vòng tròn 11 vòng kết thúc về sau chuẩn bị chiến đấu huấn luyện bên trong, Hamburg trung tướng đều trở nên càng thêm chăm chú, tựa như tâm vô bàng vụ, đều không có nhàn hạ thoải mái đi đàm tiếu chơi đùa. Tư Đồ Vân Binh tự thân ngược lại là không có quá nhiều cảm giác cấp bách. Nhưng hắn biết những này đám cầu thủ thái độ biến hóa nguồn gốc từ nước Đức truyền thông từ chu. Ngay từ đầu càng không ngừng vì cuối tuần thi đấu vòng tròn tạo thế. Bundesliga quyết đấu đỉnh cao, Dortmund vs Hamburg, bởi vì là thi đấu vòng tròn trên nửa trình giao phong. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối đãi trận đấu này vẫn là duy trì tâm bình tĩnh. Còn chưa tới hái hái quả mùa, vẫn kiên nhẫn tưới tiêu vun trồng. Cuối tuần trước khi đại chiến buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối Klopp biểu đạt kính trọng. Jürgen xuất lĩnh Dortmund tại Bundesliga đấu trường nhấc lên một trận màu vàng phong bão. Rất nhiều người đều biết ta ở tiền nhiệm Hamburg chủ soái lúc liền phát ra qua cố gắng vì Hamburg mang đến quán quân mục tiêu. Nếu như bây giờ ta nói Hamburg bản mùa giải cũng sẽ không đối quán quân trong lòng còn có huyễn tưởng, như vậy rất nhiều người đều sẽ nói ta dối trá. Cho nên ta sẽ thẳng thắn nói, chúng ta sẽ vì quán quân chiến đấu, mà tại tranh quan đối thủ bên trong, hiện tại đến xem Bayern Munich đã tụt lại phía sau. Mai bản mùa giải biểu hiện không tệ, nhưng bọn hắn không có thể trở thành người thắng cuối cùng. Trong mắt của ta Hamburg bản mùa giải tranh quan đối thủ, thậm chí tương lai chí ít hai cái mùa giải, Dortmund đều là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Dortmund có cá tính tươi sáng lại cường thế chủ soái, cũng có được phi phàm đội hình. Ta không phải là đang nói Hamburg so với bọn hắn chênh lệch, nhưng ngày mai tranh tài sẽ là một trận tuổi trẻ đọ sức, đồng thời cũng là Bundesliga quyết đấu đỉnh cao. Có lẽ rất nhiều người cũng không tán đồng điểm này, bởi vì hai chi đội bóng đều lệch trẻ trung hóa. Nhưng ta chỉ có thể nói, nếu như đến thi đấu vòng tròn hạng nửa trình chúng ta gặp nhau lần nữa lúc, Hamburg cùng Dortmund tuyệt đối sẽ tải trên thực lực lại bên trên một bậc thang. Bất quá nói đi thì nói lại, ta cũng không hy vọng cho đội bóng áp lực. Hamburg hẳn là bảo trì lại tâm bình tĩnh, phấn khởi mà đối diện tranh tài, đầu não lại muốn thường xuyên tỉnh táo. Hiện giai đoạn tranh tài biểu hiện cùng thu hoạch đem so với thi đấu quả càng trọng yếu hơn. Klopp tại lúc trước đồng dạng đối tư đồ Vân Binh biểu thị ra kính ý. Hamburg có một vị hình tượng khí chất xuất chúng chủ soái. Ta vì Hamburg cảm thấy cao hứng. Bọn hắn tìm được bọn hắn muốn chủ soái. Tại Klopp nói xong câu đó lúc, hiện trường nước Đức các phóng viên nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. 2 năm rưỡi trước đó, đường Klopp xuất lĩnh Mai chỉ có thể ở Bundesliga 2 lấy 2 phần có chênh lệch cầm tới thứ tư. Tăng cấp thất bại về sau, hắn lựa chọn từ chức, sau đó có Bayern Munich cùng Hamburg đều đối với hắn phát ra chấp giáo mời. Kết quả Bayern Munich cuối cùng vẫn lựa chọn Klinsmann, mà tại Klopp đi cùng Hamburg cao tầng gặp mặt lúc lại phát hiện bị cho leo cây. Về sau Hamburg phương diện tự nhiên là kêu dừng cùng hắn đàm phán, từ bỏ Klopp lý do là hắn lôi thôi hình tượng không cách nào xứng với câu lạc bộ. 2 năm trước Hamburg vẫn có thể giết vào Champions League đội bóng, đương nhiên yêu cầu cũng tương đối cao, ghét bỏ Klopp cũng không phải khó có thể lý giải được. Nhưng bây giờ đến xem, chỉ ít lúc ấy quyết định này Hamburg phương diện khẳng định sau đó sẽ rất hối hận. Klopp không có đi Bayern Munich, cũng không có đi Hamburg, cuối cùng đi Dortmund. Hôm nay hắn nói lời nói này, mặc dù xem như đối tư đồ Vân Binh lấy lòng, nhưng đối Hamburg cao tầng khẳng định cũng có nhất định ý trào phúng. Ta có đôi khi đối Hamburg chủ soái rất hiếu kỳ, hắn có làm cho người hâm mộ thành công kinh lịch. Trong mắt của ta hắn giống như Guardiola, thậm chí hắn đạt tới thành tựu muốn so Guardiola càng khó một chút. Nhưng hắn vì sao lại đi Hamburg? Không có ai biết nguyên nhân thực sự. Hiện thực là hắn đem Hamburg nặng xây xong một chi rất cường đại đội bóng. Một chút chúng ta lúc trước căn bản chưa nghe nói qua cầu thủ tại Hamburg cấp tốc trở thành minh tinh cầu thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Ferguson điều giáo C. Ronaldo dùng trí ít thời gian 3 năm. Mặc dù bây giờ không thể nói Hamburg ngôi sao bóng đá đã đạt đến vượt qua nhất lưu cầu thủ cấp bậc, một cái cấp độ khác. Nhưng nhìn xem tư đồ Vân Binh tại Monaco 2 năm mang cho đội bóng biến hóa, người liền sẽ ngạc nhiên hắn cầu thủ tổng là có thể như bay tiến bộ. Ancelotti đã từng nói hắn đối Monaco trại huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại ta đồng dạng hứng thú dạt dào, bởi vì ta cũng hy vọng giống tư đồ Vân Binh như thế khiến cầu thủ trẻ cấp tốc trưởng thành. Cùng một vị trước đây không lâu từng thu được Champions League quán quân huấn luyện viên giao thủ, khẳng định sẽ mang lại cho ta áp lực, nhưng ta sẽ coi là một lần khiêu chiến. Đồng thời Dortmund cùng Hamburg giao phong, ta nghĩ nhất định sẽ là một trận kích động nhân tâm tranh tài. Đây là Bundesliga trẻ trung hóa đội bóng bên trong trước mắt đến xem tương đối thành công hai chi đội bóng ở giữa va chạm. Va chạm sinh ra hỏa hoa chính là Bundesliga tối ánh sáng lóng lánh. Hai vị chủ soái tựa hồ tại lúc trước ít nhiều có chút cùng chung chí hướng. Anh hùng tiếc anh hùng, sân cỏ bên trên không thiếu dạng này cố sự, đối thủ cạnh tranh ở giữa cũng không phải là chỉ có cừu hận. Trên thực tế tư đồ Vân Binh cho đến trước mắt tựa hồ còn không có cừu nhân. có lẽ hắn địch nhân lớn nhất ngược lại là chính hắn. Trò chơi cho khiêu chiến của hắn luôn luôn đang khảo nghiệm cực hạn của hắn. Làm hắn không ngừng mà hoàn thiện, không ngừng mà tiến bộ, không ngừng mà xông phá tự thân cách cục cùng năng lực hạn mức cao nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?